Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên ngực anh giống như được chụp từ bức ảnh trên tạp chí thời trang nào đó. Em đi thu dọn đồ trước. Quách Thiển Thiển ngẩn người, chìm đắm trong sắc đẹp của Mỹ Nam một lúc lâu mới lắp bắp, rồi đứng thẳng dậy trước mặt anh. Thu dọn đồ? Em phải thu dọn cái gì? Cố Trạch Nạc nhìn cô với ánh mắt thăm dò. Vậy em đi tắm. Cô phát hiện mình có chút sợ hãi khi bị anh nhìn như vậy, sau đó chạy ra khỏi phòng ngủ với bộ dạng gần như chạy trốn. Đến khi vào tới phòng tắm rồi mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Cô cố tình lề mề trong bồn tắm cho đến khi da dẻ sắp bị nhăn nhúm, hơi nước trong phòng tắm bao phủ toàn cơ thể. Giờ tay cũng chẳng nhìn thấy năm ngón mới miên cưỡng kết thúc việc tắm gội của mình. Sau 2 tiếng đồng hồ, cô thậm thụt mở cửa phòng ngủ. Thấy trong phòng chỉ có chiếc đèn bàn phía trên đầu giường cô nằm bật sáng, còn Cố Trạch Nặc đã nằm im từ bao giờ. Cô cười thầm đắc ý, đi rón ra rón rén như kẻ trộm đến gần giường. Tâm trạng của cô vô cùng vui vẻ, trèo lên giường với tư thế ngủ trên dây thừng của tiểu long nữ, cố gắng không làm tấm đệm lưng rung lên. Xong rồi à? Cố Trạch Nặc đột nhiên lên tiếng, khiến Quách Thiển Thiển suýt ngã sấp mặt xuống sàn nhà. Giọng của anh chẳng có chút nào là ngái ngủ, thậm chí anh còn kéo dài âm cuối, ý nghĩa hết sức rõ ràng. Ừ, xong hết rồi. Quách Thiển Thiển cảm thấy có chút tuyệt vọng, lập tức liên tưởng đến chiến thuật đề phòng bị sói tấn công trên TV. Cô cũng đã từng vừa xem vừa làm thử, lẽ nào hôm nay thực sự phải dùng đến? Anh nằm trên giường liếc nhìn cô. Sao lại nhảy xuống giường thế? Có cần chồng em bế lên không? Không cần đâu. Cô vừa cười lấy lòng vừa bỏ dậy, nằm sát mép giường. Đúng vậy, bây giờ cô là Lâm Thâm Thâm, là Lâm Thâm Thâm. Sao có thể sử dụng chiến thuật để sói với chồng mình được chứ? Cánh tay mang hơi nóng ấm sát đến, Quách Thiển Thiển vẫn đang đấu tranh tư tưởng. Cô nhỏ mắt, ánh sáng trong phòng tối mờ mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp trai của anh. Khi anh nhoài người đến, khuôn mặt tuấn tú ở ngay trước mặt cô. Đôi mắt chìm trong bóng tối lại phát ra điểm sáng lấp lánh mê hồn. Quách Thiển Thiển bất giác cảm thấy ngạt thở. Mặc dù anh không phải là người đàn ông của cô, nhưng khuôn mặt anh quả thực rất rất cuốn hút. Có lẽ vì cô ngước lên nhìn anh đắm đuối, anh liền cau mày, rồi từ từ nới lỏng khoảng cách. Nhờ chút ánh sáng yếu ớt để nhìn kỹ vẻ mặt của cô có chút hoảng loạn, không thể kiểm soát được cái nhìn si tình của anh, nên vội vàng nhắm chặt mắt lại. Cô cứ nhắm chặt mắt như thế, miệng hơi mở, tim đập thình thịch, chỉ có thể để cho anh hôn thôi. Nếu anh dám làm gì khác thì đừng trách em không khách khí. Nhưng cô không khách khí thì có thể làm gì? Một giọng nói khác trong lòng lập tức lên tiếng. Nhưng bất ngờ là anh chỉ hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn đạp nước, sau đó quay về gối của mình, nằm cạnh cô. Cô kinh ngạc mở to mắt, nhìn ngũ quan hài hòa, đẹp như tranh vẽ của anh. Nghe tiếng thở nông của anh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Lâm Thâm Thâm nhanh chóng hẹn Quách Thiển Thiển, đồng thời thông báo cho em gái biết cô và Đường Minh Hồng đã giải quyết xong xuôi. Cô đã thản nhiên nói với anh rằng chị em cô đã trao đổi thân phận và Đường Minh Hồng đã không thi đỗ bài thi sát hạch với Quách Thiển Thiển. Đơn giản như vậy sao? Anh ấy chấp nhận như vậy ư? Đương nhiên Quách Thiển Thiển cảm thấy có chút thất vọng. Sao thế? Lâm Thâm Thâm đang ngồi đối diện em gái trong quán cà phê, bàn tay nắm chặt. Em có gì luyến tiếc sao? Đương nhiên, bao nhiêu năm rồi, nói không luyến tiếc là không luyến tiếc được sao? Quách Thiển Thiển thật thà gật đầu. Lâm Thâm Thâm bưng cốc cà phê lên trước mặt, uống một ngụm nhỏ. Vậy em có thể níu kéo? Quách Thiển Thiển lập tức phủ định. Không đâu, sau khi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể chứ? Chỉ cần em muốn, chuyện gì cũng có thể. Lâm Thâm Thâm vẫn bưng cốc cà phê nói. Em không muốn. Quách Thiển Thiển dán mắt vào mép bàn, giống như rất có hứng thú với những đường vân của chiếc bàn này vậy. Lâm Thâm Thâm đặt chiếc cốc xuống, dịch cái ghế lại gần Quách Thiển Thiển nói. Chị đã từng nghe rất nhiều chuyện, nào là muốn tốt cho người mình yêu, người đó nên làm thế này thế kia. Nếu không thì chứng tỏ người đó không thực sự thích anh ta. Nhưng chị nghĩ thích hay không không phải là chuyện của một người. Vì sao chỉ muốn một người tốt mà không phải là cả hai cùng tốt? Ở bên nhau, nếu cả hai người có cùng mục tiêu thì chắc chắn còn cứu vãn được. Em và anh ấy không ở bên nhau không phải vì muốn tốt cho anh ấy. Ngược lại, nếu em và anh ấy tiếp tục ở bên nhau cũng không phải là vì muốn tốt cho anh ấy. Mặc dù chúng em đã từng yêu nhau, khi ở bên nhau chúng em có thể bỏ tất cả mục tiêu, nhưng lúc nào cũng có khúc mắc trong lòng, trở thành hòn đá cản đường trong chuyện tình cảm của cả hai. Quách Thiển Thiển vừa nói vừa mân mê mép bàn. Trên đời này ai cũng từng trải qua như vậy. Mỗi người có một số phận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net